Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, phủ bụi đã lâu chân tướng. Xấu xí nữ tử từ mộ phần bên trong leo ra, không dám tin nhìn về phía Ngọc Trúc Tư Lăng. Hoàng, đế hoàng uy nghiêm, Ngọc Trúc Tư Lăng thành công. Chúng ta bái kiến nữ đế. Ngọc Trúc thị chúng trưởng lão quỳ sát một chỗ, từng cái mặt ngậm kích động. Bọn hắn Ngọc Trúc thị lại muốn phục hưng a. Giờ khắc này, không có người quan tâm xấu xí nữ tử. Cái này tên cái gọi là Ngọc Trúc đại đế trực hệ huyết mạch. Ngọc Trúc công chúa, Ngọc Trúc Tư Lăng ngóng nhìn hắc vụ bên ngoài, thần sắc hơi hoảng hốt. Ngọc Trúc đại đế lực lượng nàng chỉ là cưỡng ép vận dụng. Dùng một tia thiếu một tia, nửa năm, chỉ cần nửa năm nàng liền có thể xong toàn bộ tiêu hóa. Để Ngọc Trúc đại đế lực lượng chân chính thuộc về chính nàng. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là, tại như vậy nhiều thiên kiêu, quỷ vật, huyền phẩm cường giả vây công, ngấp nghé dưới, Thạch Diễm còn có thể sống sót sao? Thanh Trúc phòng sách trung ương mặt đất. Thạch Diễm ngồi xếp bằng, mở ra máy sửa chữa công pháp, âm lực điểm, 1.284.182 công pháp. Phật cốt công, viên mãn, Chu Tước cấm điển, viên mãn, Tử Hoàng huyền quyết, viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp, Tuế Dương huyền công phẩm giai, huyền phẩm sơ đẳng, phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ nhất. Có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, hết thảy 128 vạn âm lực, là hắn tại trấn ma địa bên trong, ám sát lưu ra quỷ trấn quỷ vật đoạt được, mà lại những này là hắn đã đột phá tới đại võ tông đỉnh phong. Tu luyện ngũ phương lưu diễm bộ dùng còn lại, bắt đầu đột phá đi, Thạch Diễm liền chuẩn bị đề thăng. Thanh Trúc phòng sách cửa bị gõ vang. Là ai? Thạch Diễm dừng lại động tác. Trợn mắt nhìn lại. Lấy Huyên Nhi tính cách. Bên ngoài cho dù có ngày đại sự. Cũng sẽ ngạnh kháng. Sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Bên ngoài. Rất có thể xảy ra chuyện. Không có bất kỳ đáp lại nào. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Rất có tiết tấu. Gõ 3 lần. Biến mất một đoạn thời gian. Gõ lại kích 3 lần, lại biến mất một đoạn thời gian, giống như có người đang đùa bỡn ngươi, để ngươi tâm tính mất cân bằng. Loại cảm giác quen thuộc này, Thạch Diễm hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, rất giống quỷ vật a. Quỷ vật trêu người tâm, thôn phệ sợ hãi, có thể đem Huyên Nhi một tên 9 sao linh tu vây khốn. Tuyệt không phải phổ thông quỷ vật. Lại tại hắc vụ bên trong, nếu như hắn suy đoán không sai, bên ngoài chính là Giang Dương trấn quỷ vương. Cái này quỷ vương từ đầu đến cuối cùng liền không hề rời đi qua hắc vụ. Rời đi trấn ma địa, vẫn luôn tại đi theo đám bọn hắn a, lại hướng cấp độ sâu muốn. Giang Dương trấn quỷ vương cố ý đem tinh quái thảo thực lưu lại. Không giết chết. Mục đích là dùng với khảo thí bọn hắn thực lực, tốt đoán chừng đến vạn vô nhất thất sau mới hạ thủ. Thạch Diễm không có dấu ở Thanh Trúc phòng sách dự định. Lấy Giang Dương trấn quỷ vương thực lực, Thanh Trúc phòng sách cấm trận bảo hộ không được hắn. Thôn phệ quỷ tuyền dịch trưởng thành Giang Dương trấn quỷ vương. Thực lực ứng tại huyền phẩm đệ tam cảnh cấp độ, mà lại gần như viên mãn. Bên ngoài cái kia một đống người, thậm chí toàn bộ hoàng triều trừ hoàng chủ cầm trong tay trấn triều địa binh. Kế đô hoàng chuông đến, cộng lại khả năng đều không phải là đối thủ của nó. Thạch Diễm đứng với Thanh Trúc sách trước cửa phòng, một chỉ điểm tại mi tâm, chỗ mi tâm, thứ năm khiếu huyệt hiền, bên trong tỏa yêu tháp hạch tâm hư ảnh xuất hiện. Chậm rãi bay ra một viên yêu quái giản, lao nắm trong tay tâm. Đây là đại yêu tọa kỵ. Kẹt kẹt, Thanh Trúc phòng sách môn từ giữa đẩy ra. Thạch Diễm chậm rãi đi ra. Ngoài cửa, có hai người, Huyền Nhi khoanh chân ngồi trên đất mặt, bị từng tầng vặn vẹo âm lãnh lực lượng trói buộc. Bảo trì hình thái không chút nào được di động, Huyền Nhi nhìn thấy Thạch Diễm xuất hiện, điên cuồng đối với Thạch Diễm nháy mắt, nghĩ để hắn đào mệnh. Huyền Nhi bên người, đưa lưng về phía Thạch Diễm đứng có một nam tử, tóc dài áo choàng, thân mang một trường bào màu đen, trường bào rất hư ảo, vì quỷ lực chỗ ngưng, chắp hai tay sau lưng, mỗi giờ mỗi khắc đều có quỷ lực áp chế cái này phương không gian. Chỉ nhìn bóng lưng, liền khiến người sinh ra vô pháp phản kháng kính sợ, chẳng biết quỷ vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thạch Diễm dùng thái độ đối với người khách sáo một câu, đến quỷ vương cấp độ này, ứng với phổ thông quỷ vật có hứa khác nhau. Quỷ vật thị sát, ngang ngược, không thể nắm lấy hết thảy mặt trái vẫn là không cách nào áp chế. Khống chế, nhưng miễn cưỡng có tia giao lưu cơ hội. Điểm này từ trên thân khuê mạch liền có thể nhìn ra. Giang Dương Trấn quỷ vương khẽ cười một tiếng quay người. Hướng Thạch Diễm hỏi, ta muốn ăn rơi ngươi, ngươi khách khí với ta cái gì? Ngươi, Thạch Diễm thấy rõ Giang Dương Trấn quỷ vương giữ tợn khuôn mặt. Cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Hạ một hơi, hắn nghĩ tới, Lưu Lão Tam, không khỏi tâm thần chấn động mạnh mẽ. Hắn lần thứ nhất giáng lâm cửu vực, dưới đất trong lao tù gặp được Lưu Văn Tài đệ đệ. Lưu Lão Tam. Chỉ là một lần kia cùng người không khác biệt, lần này một mặt màu xanh, không có nửa điểm huyết khí. Ngươi là Lưu Lão Tam? Thạch Diễm trực tiếp đặt câu hỏi. Không, Giang Dương Trấn quỷ vương thản nhiên nói. Ngươi lại nhìn, còn muốn, ta cùng Lưu Văn Tài, Lưu Lão Nhị dung mạo tương tự a. Lời nói tất, Giang Dương Trấn quỷ vương trên mặt tán đi một vệt mờ mịt, biến đến vô cùng rõ ràng. Thạch Diễm nhìn kỹ dưới, trong lòng ý lạnh chồng chất. Không giống, không hề giống. Đây là thủ đoạn gì? Tuyệt đối không phải huyễn cảnh. Hắn lúc trước bị quỷ mê con mắt à? Trách không được, trách không được. Nhất niệm thông trăm niệm thông, hắn đều suy nghĩ minh bạch. Lúc trước từ dưới đất lồng giam bên trong chồng người bậc thang chạy ra về sau, Lưu Văn Tài ba người chỉ có Lưu Văn Tài cùng Lưu Lão Nhị đi lên, Lưu Lão Tam cái bóng đều không thấy. Hắn lúc trước không có có mơ tưởng, chỉ tưởng rằng Lưu Lão Tam chết rồi, bị tiểu nữ hài quỷ vật giết chết. Hiện tại xem ra căn bản không phải như thế. Lưu Văn Tài chính mình cũng lâm vào mê biết chướng. Bọn hắn Lưu gia chỉ có hắn cùng Lưu Lão Nhị hai người, chưa từng có cái gì Lão Tam. Cái này Lưu Lão Tam rõ ràng là Giang Dương Trấn quỷ vương a, còn có Lưu Văn Tài, trách không được lúc trước tiểu nữ hài quỷ vật phất tay. Lưu Văn Tài không bị khống chế, cái gì cứt chó bạch cốt bên trên khắc có phù văn, cái kia phù văn là căn cứ vào Phật cốt xá lợi mới có uy năng, đơn độc nào có ngăn cản quỷ vật lực lượng. Rõ ràng là quỷ vương ẩn thân trên người Lưu Văn Tài, mới không có bị tiểu nữ hài quỷ vật vây khốn. Cũng thế, lúc trước hắn có hoài nghi, có phỏng đoán, hoài nghi Lưu Văn Tài không có giống như hắn đi thông đạo dưới lòng đất, đi đường cái là thế nào đi ra Giang Dương Trấn. Đi đường cái vẫn là tại ban đêm, trăm bước vừa gặp quỷ đã là may mắn. Bồ đề hạt giống chỉ là phòng ngừa Lưu Văn Tài trực tiếp bị quỷ vật khống chế, lại không thể ngăn cản quỷ vật lực lượng. Quỷ vật muốn giết Lưu Văn Tài rất nhẹ nhàng mới là. Lưu Văn Tài là thế nào dựa vào bồ đề hạt giống chạy ra hàng vạn con quỷ vật Giang Dương Trấn? Chỉ là hắn dù không nghĩ ra, Lưu Văn Tài đã chết, người chết như đèn diệt, liền không tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Hiện tại xem xét, quỷ vương phụ thân dưới, cái kia bản địa quỷ vật nhận không ra, con quỷ nào vật dám cản. Như tiểu nữ hai quỷ vật như vậy bị Phật Cốt Xá Lợi dưới đất trấn áp không biết bao lâu không tính. Cùng Giang Dương trấn bầy quỷ vật không phải một cái lai lịch. Đoạn thời gian đó, Quỷ Tuyền Dịch hẳn là mới tiết lộ không lâu. Quỷ Ương còn không có mạnh như vậy. Tinh quái thảo thực lúc trước cúi người Phương Thiến muốn thoát ly trấn ma địa khống chế. Chẳng biết nguyên nhân gì thất bại. Cái này Giang Dương trấn quỷ vương tựa hồ phụ thân Lưu Văn Tài trốn ra được. Chỉ là không có rời đi quá xa. Ứng còn có một loại hắn không thể nào hiểu được hạn chế tại. Nếu là không có ra, liền không có khả năng tạo thành Ninh Can Thành thảm án. 500.000 không một người sống miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục